Chương 117, Lữ Bố đến. Ha ho một cao y chu tâm kế sách ra, Tào Tháo trong lòng cảm thán, thế nhưng, cũng là trong mắt một hồi kiên định. Được, ta đáp ứng ngươi đem Ngụy Quốc giao cho ngươi, thế nhưng, ngươi muốn xác định nhất định có thể đem Hạ Hầu Đôn gông xiềng tới ra, không cần có mờ ám. Tào Tháo trong mắt thoáng hiện ngọn lửa hứng hực, ta có thể chưa từng có thành lập được Ngụy Quốc, là có thể lần nữa thành lập được một cái không thua với Ngụy Quốc quốc gia. Triệu Thần nhìn Tào Tháo hùng tâm trang trí, trong lòng cảm thán, không hổ là kiêu hùng Tào Tháo, quả nhiên không bình thường. Cái này để sau hay nói vậy, dù sao Hạ Hầu Đôn gông xiềng thời ra, là muốn biến thành tàn tật, hiện tại ngươi còn chưa phải là rất cần Hạ Hầu Đôn ra đi chiến đấu, làm cho nàng hưởng thụ một chút lấy sau cùng thời gian đi. Triệu Thần thán một hơi, nhìn Tào Tháo, lúc này đây đấu cờ, cũng là Triệu Thần rơi vào rồi hạ phong, trong lòng cũng là đối với Tào Tháo dâng lên vẻ khâm phục. Không được, Hạ Hầu Đôn thật chặt lôi kéo Triệu Thần, ta không sợ, ngươi mau đem gông xiềng của ta cởi ra, ta cũng muốn bang chủ công Mạnh Đức tỷ tỷ chiến đấu. Chuyện này Triệu Thần đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tào Tháo, tất lại không phải người của mình, hay là hỏi một cái Tào Tháo tốt. Nàng sẽ phải chịu tổn thương gì? Tào Tháo nhìn Triệu Thần lo lắng nói. Triệu Thần khe khẽ thở dài, nhìn Hạ Hầu Đôn cái kia một đôi phá lệ sáng ngời đại con mắt, vụt sáng trong ánh mắt lúc này thoáng hiện lo lắng cố chấp nhìn Triệu Thần. Hội mất đi nhất chỉ con mắt hoàn toàn mất đi, bị cung tiễn bắn thủng không có cách nào khôi phục, coi như là ngươi tìm được rồi y thần hoa đà, cũng vô pháp khôi phục. Triệu Thần cảm thán nói. Đối với muội tử, Triệu Thần mãi mãi cũng cứng rắn không quyết tâm, còn như nói hoa hùng, được rồi, ở Triệu Thần trong lòng, không xinh đẹp nữ tính, cũng không thể xưng là muội tử. Nghe được Triệu Thần lời nói, Tào Tháo trong nháy mắt lắc đầu nói, không được, ta sẽ bảo hộ của nàng, mất đi nhất chỉ con mắt đổi lấy tướng lĩnh, ta Tào Tháo không cần. Tào Tháo ôm Hạ Hầu Đôn nói. Nhưng là Mạnh Đức tỷ tỷ Hạ Hầu La Lị còn chuẩn bị nói gì thời điểm, nhưng là bị Tào Tháo bạo lực cắt đứt. Không cho phép có dị nghị. Tào Tháo vừa nói, đã cùng Triệu Thần đi tới doanh trướng của mình, đi vào trong doanh trướng ngồi vào chỗ của mình, có thể làm Hạ Hầu Đôn lúc trước đã sắp xếp xong xuôi thực rượu. Chỗ ngồi còn có một đống lớn Tào gia võ tướng tiếp khách, Tào Tháo đưa các nàng giới thiệu một lần, tất cả đều là Triệu Thần nghe thấy có thể tưởng tên, Hạ Hầu Huyên, Tào Nhân, Tào Hồng, Lý Điển, Nhạc Tiến, Vu Cấm, không hổ là đã thành lập được Ngụy Quốc Tào Tháo. Triệu Thần thậm chí thấy được Tào Tháo chủ yếu mưu sĩ một trong Quách gia. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, khách khí Triệu Thần cùng đông đảo muội tử dắt lời buồn chán đề. Mà ở một phương diện khác, Tỷ Thủy Quan Trung, Lữ Bố đã là dẫn dắt cùng với chính mình quỷ thần quân đi tới Quan Trung. Tỷ Thủy Quan, ở cái này thế giới cùng hổ lao quan sát nhập là một cái cửa khẩu. Cái này cũng không phải là không thể được hiểu. Trên thực tế cùng cái này thế giới cùng một nhịp thở trên địa cầu Tỷ Thủy Quan kỳ thực chính là hổ lao quan. Mà ở Lữ Bố đi tới Tỷ Thủy Quan thời điểm, cái này lạnh như băng tiểu La Lị trực tiếp tay nhỏ bé một hồi, sửa lại Tỷ Thủy Quan tên. Hổ lao quan ba cái màu vàng kim đại tự treo ở vùng sắt cổng thành trên vách tường, báo cho biết lấy cái này Tam Quốc đệ nhất dũng tướng sức chiến đấu đệ nhất tồn tại đến. Sáng sớm, chói mắt mà ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Canh gác sĩ binh cũng rốt cục phát hiện Tỷ Thủy Quan bảng hiệu không biết lúc nào đã đổi thành hổ lao quan. Hổ lao quan rất nhiều binh lính hô hoán làm cho cả liên minh tướng lĩnh cũng đều rối rít thức tỉnh. Hạ Hầu Đôn vọt vào Tào Tháo doanh trướng. Chủ công Mạnh Đức tỷ tỷ, tỉnh lại đi. Tiểu La Lị Hạ Hầu cũng không biết Tào Tháo ở tối hôm qua sau khi cơm nước no nê, lần nữa bị Triệu Thần đẩy ngã, cho nên lúc này mới trễ như thế đứng lên. Cái gì sự tình á? Tào Tháo mơ hồ nói. Mà ở Triệu Thần phương diện mềm cô em doanh trướng, Triệu Thần cùng công tôn tỷ muội càng thêm sẽ không rời giường. Tối hôm qua phân chiến nửa đêm, Triệu Thần cùng công tôn tỷ muội đang ở trên giường bọc chăn ngủ được ngọt ngào. Khả ái nhuyễn muội tử phòng trừng trong ngộng bị Triệu Thần làm một ít yêu làm sự tình, làm sao khuôn mặt hồng thông thông, còn chảy nước bọt. Công tôn Việt thì là tùy tiện tứ ngưỡng bát xoa tùy ý giãn ra cùng với chính mình thân thể. Báo thám báo gào thét làm cho nhuyễn muội tử trở mình, một tay ôm lấy Triệu Thần cổ, đem Triệu Thần kéo gục ở trên người nàng, trong miệng mơ mơ màng màng mà nói, cái gì sự tình a? Đáng thương thám báo nơi đó có thể nghe được nhuyễn muội tử mơ mơ màng màng thanh âm. Đáng thương ở bên ngoài doanh trướng do dự một lúc lâu, vẫn là vào được, bởi vì thám báo cũng không phải là Triệu Thần cùng công tôn ra thám báo, mà là Tào Tháo thám báo, vì cho Triệu Thần tình báo mà đến. Tham kiến chủ công tiến vào thám báo trực tiếp túi đầu, cái gì cũng không nhìn, cũng không cần xem, thám báo chắc chắn biết trước mặt mình phát sinh sự tình, cho nên vẫn là có thể rất tốt quản tốt chính mình ánh mắt. Tuy là thám báo là muội tử, thế nhưng, cái này chút sự tình nói không chính xác, một phần vạn thẹn quá thành giận gì, giết mình cũng không phải là không thể. Dù sao mình chỉ là một tiểu thám báo. Cái gì sự tình à? Triệu Thần lạnh nhạt tiếng âm vang lên. Thám báo chỉ thấy một cái bóng ma bao phủ cùng với chính mình, cũng là Triệu Thần ngồi dậy. Tỷ thủy quan trong một đêm bị đổi tên là Hổ Lao quan, thám báo nói làm cho Triệu Thần con mắt nhất hiện ra. Hổ Lao quan, Triệu Thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra, ha ha ha, Hoàng Nhi tới, vẫn là như thế khí phách, trực tiếp cho cải danh Hổ Lao quan, cái này có trò hay để nhìn. Lúc này nhuyễn muội tử rốt cục bị những thứ này động tinh đánh thức. Cương Thanh tỉnh công Tôn Toản cũng không có chú ý tới bị Triệu Thần ngăn trở thám báo, đỏ mặt đối với Triệu Thần nói, phu quân, ai nha, ta tối hôm qua làm một mộng thiến đây, tối hôm qua nhân ra nằm mơ thấy chúng ta động phòng hoa chúc, kết quả ngươi quá lợi hại, đem dương lộng sụp. Nhuyễn muội tử trước là tuyệt đối sẽ không nói ra nói như vậy, thế nhưng ở Triệu Thần nói mình thích dưới giường quý phụ, trên giường gì đó phụ thời điểm, nhuyễn muội tử tuy là vẫn là rất xấu hổ, nhưng là vẫn có thể cởi mở. Thế nhưng a một tiếng rồn dập tiếng hô vang lên. Cũng là ghé vào Triệu Thần trên người công Tôn Toản thấy được bị Triệu Thần ngăn trở thám báo, một đôi khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt trở nên nóng hổi, ngay cả gáy ngọc đều biến thành phấn hồng. Thật là mắc cỡ được rồi, bản vương đã biết, ngươi đi xuống đi. Được rồi, nói cho A-man, bản vương trong miệng Hoàng Nhi gọi Lữ Hoàng Nhi, đại danh Lữ Bố. Triệu Thần cười nhìn thám báo, trong mắt mang theo một tia trêu tức. Triệu Thần rất thấy rõ ràng thám báo thân thể trong nháy mắt run lên, hiển nhiên Lữ Bố đồn đãi, ở cái này thế giới truyền lưu rất rộng. Nhuyễn muội tử, đứng lên xem náo nhiệt đi rồi, cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 330.